Vạn đạo Long Hoàng, chương 209, xuất quan, lửa giận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Xích đi rồi, Minh Phong một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Khanh khách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong song toàn chặt chẽ nhét cùng một chỗ, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức đem móng tay đều đâm tới trong thịt chảy ra máu tươi. Bạch Xích, thù này không báo, ta thề không làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo hướng lên mà đi, đã đi ra địa nguyên động. Mà Lưu Ma Tử đẳng nhân tắc thì tại chỗ này chờ đợi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày sau, Minh Phong trong túc xá, Minh Châu cùng Minh Phong ngồi đối diện nhau. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Châu trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bàn, sắc mặt âm trầm, nói. Bạch Xích, khinh người quá đáng, tỷ tỷ, thù này ta nhất định phải báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong cắn răng nói. Trải qua ba ngày, hắn thương thế đã khá nhiều, nhưng trên người xương cốt gãy đi vài căn bản không phải vài ngày có thể tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu đệ, người thật muốn lại để cho đại ca xuất mã. Minh Châu hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, chỉ có đại ca tài có thể báo thù cho ta. Chấm, Minh Phong nói, đại ca một lòng tu luyện, làm việc ít xuất hiện cho nên không có xếp vào bên ngoài điện thập đại cao thủ liệt kê, nhưng nhất thân chiến lực người ta đều tinh tường, đối phó Bạch Xích hẳn là vậy là đủ rồi, nhưng đại ca bây giờ đang ở bế quan, chỉ sợ cần chờ một chút a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu trầm tư một chút nói, không có sao, chúng ta, đợi đại ca xuất quan, đại ca hắn nhất định sẽ thay ta làm chủ đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Phong nói, ân, này tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu gật gật đầu, ngoại giới chuyện đó xảy ra, Lục Minh một mực không biết, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày, hắn ngoại trừ tu luyện chiến long chân quyết đúng là lĩnh ngộ hỏa chi thế. Trong nháy mắt một tháng là đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tháng thời gian, Lục Minh thu hoạch rất lớn. Ở chỗ này tu luyện một tháng tương đương tại bên ngoài tu luyện đã hơn một năm, tiếp cận hai năm thời gian, Lục Minh hào hào cô đọng thoáng một phát chân khí của mình, không chỉ đem trước kia bởi vì tăng lên quá nhanh mà lưu lại tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ, mà tu vị cũng làm gì chắc đó, từng bước một tiến vào đại vũ sư tứ trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có biện pháp, Lục Minh hiện tại tăng lên tu vị cần năng lượng nhiều lắm, mà Lục Minh chủ yếu mục đích đúng là vì đánh căn cơ cho nên tăng lên vô cùng chậm. Nhưng chân khí no đủ, mượt mà như nhất, đã đạt tới đại vũ sư tứ trọng cực hạn, còn kém một bước, có thể bước vào đại vũ sư ngũ trọng, Lục Minh cũng là phi thường hài lòng đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa chi thế cũng lấy được tiến bộ rất lớn, tuy nhiên khoảng cách đại thành cũng kém khá xa, nhưng là một mực vững bước về phía trước, tại tiểu thành trên cơ sở bước ra một bước dài. Về sau có thời gian, muốn nhiều hơn tới đây tu luyện, lúc này mới tầng thứ 5, phía dưới mấy tầng, hiệu quả khẳng định càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ, sau đó, đá cửa mở ra, thời gian đã đến, Lục Minh đi ra ngoài. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hướng lên mà đi, đem làm đi đến tầng thứ 3 thời điểm, Lục Minh hơi sững sờ, bởi vì Lưu Ma Tử đẳng nhân chính ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tiểu tử kia, hắn đi ra, Lưu Ma Tử mấy người chứng kiến Lục Minh, con mắt sáng ngời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đúng là bản tính không đổi a hát, Lục Minh nói thầm một câu, sau đó nhìn về phía Minh Phong mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửa đá ảm đạm, hiển nhiên, bên trong không có nhân tu luyện. Ồ, Minh Phong mật thất đến thời gian, bởi vì nên so với ta sớm không thêm vài phút đồng hồ, theo lý thuyết nếu là hắn đi ra, cũng bởi vì nên đến chờ ta với đấy, hiện tại như thế nào không gặp người. Chẳng lẽ là sớm đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng nghĩ lấy, không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy, en cua tui, nét, Lục Minh trong mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên, bởi vì hắn chứng kiến mật thất trên cửa đá, có một ít nhàn nhạt trưởng ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng ấn tuy nhiên rất ảm đạm, nhưng há có thể tránh được Lục Minh con mắt. Lục Minh nhớ rõ, trước khi tuyệt đối không có đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ Minh Phong đã xảy ra chuyện? Lục Minh con mắt quang khẽ động, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Lưu Ma Tử đẳng nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng lại cho ta, chấm, lúc này, Lưu Ma Tử đẳng nhân đang muốn chuồn đi, Lục Minh giống to một tiếng, mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch chỉ có thể dừng lại. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hỏi các ngươi, gian phòng này mật thất người đâu? Đúng là cùng ta cùng đi thiếu niên kia. Lục Minh lạnh giọng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chúng ta không biết a hát. Lưu Ma Tử ánh mắt lóe lên, lắp bắp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối có việc, Lưu Ma Tử mấy người cái này biểu lộ canh thêm lại để cho Lục Minh kết luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, không có nói, các ngươi cũng đừng có đi nha. Lục Minh con mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sát khí bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Ma Tử đẳng nhân toàn thân rét run, bị hù bị dày vò, rốt cục vẫn phải đem sự tình một năm một mười nói ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người bộc phát ra nhất cổ cường đại đến cực điểm khí tức cuồng bạo chân khí trong huyệt động làm hành hạ. Bạch Long, Bạch Xích đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ thanh âm lạnh như băng vô cùng. Lại nói tiếp Minh Phong vẫn bị hắn làm phiền hà, khoản này sổ sách hắn nhất định phải là Minh Phong đòi lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, này không liên quan chuyện của chúng ta a hát, chúng ta ở đây, đều là Bạch Xích bức đó a, Lưu Ma Tử nơm nớp lo sợ mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hãy bớt xàm ngôn đi, dẫn đường, đi Bạch Xích chỗ ở, Lục Minh quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, Lưu Ma Tử đẳng nhân khẽ giật mình, sau đó lộ ra kinh hãi, cảm tình Lục Minh đây là muốn trực tiếp gây sự với Bạch Xích a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tiểu tử này thật đúng là tại đại, dẫn hắn đi tìm Bạch Xích lại để cho Bạch Xích hung hăng giáo huấn hắn, cũng cho ta ra một ngụm ác khí. Lưu Ma Tử trong lòng nghĩ đến, đón lấy gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt Lưu Ma Tử đẳng nhân mang theo Lục Minh tiến về trước Bạch Xích chỗ ở góc chuyện audio.com. Ngày tại Lục Minh chấm dứt tu luyện hơn 10, sau trước Minh Phong ký túc xá, đi vào nhất cái thân hình cao lớn, lưng đeo chiến đao thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, tiểu đệ, ngươi rốt cục gia nhập tướng tinh điện rồi, đại ca trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc tu luyện, không có tới thăm ngươi, ngươi cũng đừng trách đại ca a hát. Thanh niên vừa đi vào Minh Phong gian phòng, tựu cười ha hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên bên cạnh đi theo Minh Châu. Đại ca, ngươi xuất quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Phong chứng kiến người thanh niên này, đại hỉ kêu lên. Ân, xuất quan, hồi lâu không thấy, cho ta xem tiểu tử ngươi tu vị tiến triển không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên trên mặt treo dáng tươi cười, đánh giá đến Minh Phong. Xem xét phía dưới, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói. Tiểu đệ, ngươi đoạn thời gian trước bị thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gọi là tổn thương gân dao động cốt 100 ngày, Minh Phong một tháng trước bị cắt đứt bao nhiêu cục xương, cho dù hắn tu vị không kém, một tháng thời gian cũng không có lại để cho hắn khôi phục đến đỉnh phong. Tự nhiên, liếc đã bị thanh niên nhìn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, ngươi muốn là ta làm chủ a hát, lập tức Minh Phong tự kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, thanh niên nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là như thế này đấy. Lập tức Minh Phong đem sự tình nói một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Xích khá lắm, Bạch Xích chính là bên ngoài điện thập đại cao thủ bài danh thứ 10 mà thôi, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, xem ra ta Minh Thành trong khoảng thời gian này, một mặt khổ tu, là sai đấy, là nên động động gân cốt lại để cho nhân biết rõ sự lợi hại của ta rồi. Minh Thành sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, mang ta đi Bạch Xích trụ sở, khoản này sổ sách ta đến toàn bộ thu hồi lại đấy. Minh Thành vung tay lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca ta biết rõ Bạch Xích chỗ ở, Minh Châu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo, Minh gia tam huynh muội cùng một chỗ hướng về Bạch Xích chỗ ở mà đi. Bạch Xích thân là bên ngoài điện thập đại cao thủ chỗ ở cùng học viên khác hoàn toàn không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có độc lập sân nhỏ tựu tại học viên khác ở lại lầu các đằng sau. Rất nhanh, Minh Thành, Minh Phong, Minh Châu ba người, liền đi tới Bạch Xích ở lại sân nhỏ trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Xích cốt ra đây cho ta. Chấm, Minh Thành giống to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, rất xa truyền ra ngoài, truyền khắp khu ký túc xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.